Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 987, không phải sợ hàng. Lý Huyền Dạ biết nói này Thiên Cương Sách đại sư huynh khẳng định coi chính mình là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhưng cũng không nghĩ tới mới vừa gặp mặt hắn giống như này dương cung bạt kiếm. Đã nói xong chỉ ít ở bề ngoài gặp hòa hòa khí khí đây. Mạn Diệu hiển nhiên cũng có chút lúng túng, vội vã ra trận giải vây nói: Thiên Cương sư huynh, sư tôn phân phó, để chúng ta cố gắng và Lý Huyền Dạ sư đệ tạo mối quan hệ. Công chúng rượu trong vườn chuyện lớn chuyện nhỏ đều nói cho hắn biết. Cái này cũng là ngày hôm nay trận này nhỏ giao lưu hội mục đích vị trí. Ồ, đây thực sự là sư tôn chính mồm nói à? Một tên mặc hoa phục, lông vũ khăn luân người trẻ tuổi chậm rãi hiển lộ bóng người nói. Hắn vừa nãy khí tức ẩn nấp cực kỳ xảo diệu, liền Lý Huyền Dạ cũng không phát hiện còn có hắn người như vậy tồn tại. Xem ra sư tôn là thật dự định đem Lý Huyền Dạ bồi dưỡng thành vì là chúng rượu vườn người nối nghiệp a, muốn để chúng ta sớm phụ tá tiểu sư đệ a. Một trận tràn ngập tư tính tiếng nói truyền đến. Lần này đi ra là một người mặc rất bĩ khí đại thúc tuổi trung niên, trên cổ còn mang theo một chuỗi không biết làm bằng vật liệu gì bảo châu. Bảo châu từ 27 viên kim hạt châu màu xanh lam tạo thành. Mỗi một viên bảo châu bên trong, tựa hồ cũng tích chứa một con thần thú hồn. Hơn nữa, không phải phổ thông thần thú. Trong đó mấy con thậm chí có siêu thần thú khí tức. Mạn Diệu truyền âm đối với Lý Huyền Dạ giải thích nói. Cái kia am hiểu ẩn nấp ra hỏa là tứ sư huynh Tử Vân Khảm. Hắn và đại sư huynh Thiên Cương Sách quan hệ không tệ. Cái kia lôi thôi đại thúc là nhị sư huynh Vệ Long, nắm giữ cửu trảo kim tiên long huyết thống, am hiểu ngự thú thuật, một mực đang theo đuổi đại sư tỷ Phong Nhiễm. Vì lẽ đó và đại sư huynh cũng không đúng lắm. Long Cầu Phượng Lý Huyền Dạ nghe nói qua Long Cầu Phong, còn thật là khiến người ta mở mang tầm mắt. Lúc này mấy tên khác sư huynh sư tỷ cũng đều tụ tập lại đây. 12 thần tử, 6 nam lục nữ, nam nữ tỷ lệ phi thường hài hòa. Bất quá đối với loại cấp bậc này người tu luyện mà nói, đối với tình yêu cái gì kỳ thực không có gì dục vọng có thể nói. Đại đa số đều càng hy vọng một người đơn. 12 thần tử bên trong, có CP khuynh hướng, cũng chỉ có Vệ Long và Phong Nhiễm. Liền này một đôi vẫn là tương tư đơn phương. Phong Nhiễm hoàn toàn không cảm kích cảm giác. 6 vị sư huynh, ngoại trừ Thiên Cương Sách, Tử Vân Khảm, Vệ Long, còn có 3 cái, theo thứ tự là có thi nhân khí chất Trương Thái Niên, vóc người thô lỗ có vẻ như Trương Phi Pháp Tư, và một cái xem ra một mặt hậm hực quái gở Sota, tên là Bạch Hạc. Tử Vân Khảm và Pháp Tư rõ ràng là thuộc về Thiên Cương Sách đại sư huynh trong trận doanh người, trước sau đứng ở Thiên Cương Sách bên cạnh chặt chẽ bão đoàn. Đối với Lý Huyền Dạ thỉnh thoảng quăng tới hung thần ác sát ánh mắt. Một bên khác, nữ đệ tử bên này, Phong Nhiễm nhất có uy vọng, bao quát Mạn Diệu ở bên trong mặt khác 5 tên nữ đệ tử, đều đối với nàng cung kính rất nhiều, thậm chí là có chút sợ hãi cảm giác. Này mặt khác 4 tên sư tỷ cũng đều không đúng nhân vật đơn giản. Lý Huyền Dạ hơi hơi nhìn lướt qua, đều kinh thán không thôi. Không chỉ là thán phục dung mạo của các nàng khí chất, càng kinh thán thân phận của các nàng lai lịch. Nhị sư tỷ Hồng Đình Nhược vốn là tầng 4 một cái đại quốc hoàng phi, bởi vì mê muội tu luyện, để hoàng đế tiêu hao hết quốc khố, dẫn đến bị địch quốc xâm lấn thời điểm không bỏ ra nổi tiền tài. Đế quốc tướng sĩ tới tấp phản bội, làm địch quốc đại quân giết tới ngoài hoàng thành thời điểm, Hồng Đình Nhược vừa vặn xuất quan, hung hăng đột phá thiên đạo cấp, một bộ đem địch quốc ngàn vạn đại quân tiêu diệt. Bởi vì sát tâm quá nặng, sợ đến chồng của nàng hoàng đế lão nhị đều trái tim đột nhiên ngừng treo. Tam sư tỷ Tống Y Tuyết vốn là 3000 bên trong tiểu thế giới một cái cấp thấp khoa học kỹ thuật văn minh Bạch Phú Mỹ, vị trí hành tinh trình độ khoa học kỹ thuật và trái đất phỏng chừng gần như. Nàng vừa sinh ra liền rất có thiên phú buôn bán, Lúc 13 tuổi đem trợ giúp gia tộc thu được Phú Khả Địch quốc tài sản. Khi 16 tuổi trở thành thế giới thủ phủ. 19 tuổi tranh cử đế quốc tổng thống đồng thời thành công lấy ưu thế tuyệt đối thắng Tuyền. 30 tuổi thời điểm. Bởi vì không tìm được kết hôn đối tượng mà hạ lệnh để cả nước trên dưới nghiên cứu phát minh gen. Kỹ thuật, muốn chính mình chế tạo ra một cái nắm giữ gen hoàn mỹ lão công. Kết quả khoa học kỹ thuật cây chó ngáp phải ruồi. Mở ra tu luyện con đường. Hoàn mỹ lão công không chế tạo ra đến. Chính mình trái lại bởi vậy trở thành một tên dị năng cao thủ. Tinh thần niệm lực biến đến vô cùng cường đại. Cường đại đến cuối cùng. Thậm chí chỉnh cái vị diện đều không chứa được nàng. Bị thế giới ý thức mạnh mẽ trục xuất đến vạn giới đại lục. Tứ sư tỷ Khúc Phương Hoa. Trải nghiệm của nàng đối lập đơn giản một ít. Nhưng cũng là mười mấy tuổi cũng bởi vì thực lực thiên tư xuất chúng mà văn danh thiên hạ. Bởi vì sùng bái 12 tổ thần. Vì lẽ đó bị chúng rượu bên trong vườn tổ thần giấu chân hấp dẫn. Gia nhập chúng rượu vườn. Xem như là người tu luyện cuồng. Trong ngày thường cơ bản đều ở bế quan tu luyện. Ngũ sư tỷ Kim Ti Ngọc. Một con màu đỏ thắm cuộn sóng quyển lớn tóc dài. Dung mạo xem ra có dị vực gió. Rất đẹp mà ôn nhu đại tỷ tỷ. Vóc người càng là 6 vị sư tỷ bên trong nóng nhất cay một cái. Đặc biệt là nàng cái nào vĩ đại rộng lớn lòng dạ. Để Lý Huyền Dạ tướng làm nhìn mà than thở. Cho tới liền nàng bối cảnh đều đã quên lắng nghe. Cái cuối cùng mạn diệu. Gốc gác của nàng xem như là bình thường nhất. Và Lý Huyền Dạ như thế đến từ hạ giới bên trong. Hơn nữa còn là đến từ vạn giới tầng thấp nhất 9 tầng trời. Quen thuộc 6 vị sư huynh 6 vị sư tỷ tình huống về sau. Lý Huyền Dạ lúc này mới đưa mắt rơi vào thiên cương sách trên người. Khóe miệng hơi vung lên một vệt ý cười. Bắt đầu chính diện đáp lại vị này đối với mình rất có oán khí đại sư huynh, thiên cương sách sư. Huynh, ta biết nói ngươi đối với sự xuất hiện của ta nghi ngờ có rất lớn oán niệm. Nhưng sự thực chính là như vậy. So với ngươi, sư tôn càng muốn đem hy vọng ký thác vào trên người ta. Vì lẽ đó ngươi cũng đừng xem một đứa bé như thế ở đâu phụng phịu. Có cái gì khó chịu, lớn có thể đi tìm sư tôn lý luận. Nếu ngươi có thể thuyết phục sư tôn đem ta trục xuất sư môn. Ta Lý Huyền Dạ tuyệt đối với không có bất kỳ cái gì ý kiến. Lời vừa nói ra, tình cảnh nhất thời trở nên yên tĩnh quái dị hạ xuống. Thiên cương sách gân xanh trên trán đều bạo đi ra. Song quyền nắm cọt kẹt vang vọng. Chợt đứng lên đến căm tức Lý Huyền Dạ. Ngươi lại còn nói ta là tiểu hài tử tính khí. Ngươi biết mình là ở nói chuyện với người nào à? Ta đương nhiên là đang cùng đại sư huynh ngài nói chuyện a. Chẳng lẽ còn có thể là cùng một cái bị đoạt sủng sau khi mang trong lòng oán niệm không chỗ phát. Tiết ngu ngốc nói chuyện à. Lý Huyền Dạ đồng dạng đứng dậy. Đáp lại mỉm cười. Tình cảnh này thực tại là đem những cái khác vài tên thần tử đều xem trợn tròn mắt. Bọn họ đều biết nói Lý Huyền Dạ nhất định phải đối mặt thiên cương sách cửa ải này. Đều đang suy đoán Lý Huyền Dạ gặp lấy loại phương thức nào ứng đối thiên cương sách. Thế nhưng chẳng ai nghĩ tới. Lý Huyền Dạ đáp lại thế mà lại như vậy trực tiếp. Căn bản không có dự định và thiên cương sách lưu lại bất kỳ đường lui. Giao thủ một cái chính là tranh đấu đối lập. Hận không thể lập tức lớn đánh một trận giống như. Tuy rằng tất cả mọi người biết nói Lý Huyền Dạ thiên phú kinh người. Nhưng hắn dù sao chỉ có thiên đạo hạ vị cấp thực lực. Và thiên đạo thượng vị 45 giai thiên cương sách so ra. Chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo lớn. Hầu như có thể nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Có thể coi là như vậy. Lý Huyền Dạ đổi người dáng dấp vẫn làm cho người ta một loại định liệu trước. Đại thế nắm chắc cảm giác. Xem vài tên sư tỷ đều đẹp mắt lấp lóe. Liền ngay cả Phong Nhiễm đều đối với Lý Huyền Dạ thái độ có một chút đổi mới. Không nói những cái khác. Người tiểu sư đệ này. Chỉ ít tính khí rất cứng. Không phải cái sợ hàng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.